Chương 36, đem tin tức về hắn lộ ra ngoài. Obito cả cụ rủ cùng hỷ đạn, làm phản. Ừ trong bóng tối, Black Jets nói cho Obito cái này phi thường bất hạnh tin tức. Cái gì Obito vừa nghe thấy lời ấy, nguyên bản đang nghiên cứu ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lưu lại liên quan với mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sử dụng hắn nhất thời liền ngồi không yên. À cắt xủ kỳ tổ chức những này cấp S phản bội nì ra, hắn cùng nạ gạ tổ nhưng là tìm rất lâu mới lôi kéo trở về, hiện tại lại có thế có người làm phản này tình huống thế nào, lẽ nào bọn họ không sợ ạ cắt xủ kỳ tổ chức trả thù sao là xạ tổ dễ ổ xù kè. Black Jets lạnh lùng nói, cái này hỏng rồi hắn chuyện tốt, còn suýt chút nữa giết hắn người, hắn có thể sẽ không quên. Hơn nữa, xạ tổ dễ ổ xù kè bên người, lại mang theo nỉ bị nệ cổ mạ tạ vậy thì mang ý nghĩa, nếu như ạ cắt xủ kỳ tổ chức muốn có được này con vị thú lời nói, khả năng cần cùng xạ tổ dạy ổ xủ kẻ khai chiến, cũng hoặc là, làm ra một ít giao dịch. Khai chiến lời nói, Black Jets thực sự là không chắc chắn hắn bên này người có thể đánh bại xạ tổ dạy ổ xủ kẻ, dù cho là hắn nắm giữ tam đại nhãn thuật thứ hai, nạ gạ tổ gì nệ gẳng cùng ổ bì tổ mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Nhưng là những này, ở xạ tổ dạy ổ xủ kẻ trước mặt, có thể hữu dụng không xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tại sao cả cụ rủ cùng hỷ đạn gặp nương nhờ vào hắn người kia không phải cái giết người cuồng ma cùng người điên sao cả cụ rủ cùng hỷ đạn không sợ bị hắn giết chết sao ổ bị tổ không hiểu hỏi. Đừng xem ổ bị tổ ở nội dung vợ kịch bên trong thật giống là một cái đặc biệt lợi hại tâm cơ cờ Arube, nhưng trên thực tế hắn chính là cái bị thao túng cùng che đậy quân cờ. Thuộc về đặc biệt xuẩn loại hình. Obito không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến cùng là cái hạ người gì, hắn chỉ có thể dựa vào Black Jets một ít truyền thuyết đến cho rằng. Jets từ mặt đất đi tới Obito trước mặt, một mặt nghiêm túc nói, cả cụ rủ cùng hỷ đàn tự nhận là làm rất bí mật, thế nhưng ta vai Jets đại quân hoàn toàn phát hiện bọn họ cùng với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sự tình. Chúng ta có biện pháp giết chết hắn sao Obito nhìn Jets nói. Như thế nào đi nương ốc? Obito cũng biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ trở thành bọn họ trong kế hoạch biến số lớn nhất, đặc biệt là bên cạnh hắn, lại còn có nỉ bị nệ cô mạ tạ không có, liền ủ trì hạ mạ đạ dạ đều không làm được sự tình, ngươi thì lại làm sao có thể làm được đừng quên, ngươi chỉ là cái giả ủ trì hạ mạ đạ dạ. Black Jets không khách khí nói, nhưng mà chính là bởi vì câu nói này, để ủ trì hạ Obito không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, Black Jets lời nói ở hắn nghe tới. Quả thực chính là đang dễ cợt hắn Uchiha Obito là tên rắc rưởi. Từ nhỏ đã là cái ở cuối xe, đến lớn rồi bảo vệ không được người chính mình yêu. Obito cái kia mẫn cảm mà yếu đuối lòng tự ái lại một lần nữa chịu đến ảnh hưởng. Vậy làm sao bây giờ lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn hắn phá hoại kế hoạch của chúng ta Obito quát. Liếc mắt nhìn tựa hồ có vẻ hơi điên cuồng Obito, Black Jets trong mắt lặng yên né qua một tia trào phúng, tùy tiện nói. Còn có một cái biện pháp, đem hắn giải trừ phong ấn sự tình để lộ ra đi, làm cho cả nhận giới người đều biết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chạy ra phong ấn sự tình. Mục đích làm như vậy Obito nhi u ma y, không quan tâm giải Black Jets ý tứ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, là nhận giới số một đại công địch, sở hữu làng đều biết, một khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trốn ra được, sở hữu tham dự vây công thôn của hắn, đều muốn gặp vận rủi lớn. Black Jets thản nhiên nói, như vậy cũng là mang ý nghĩa, những người tham dự quá trình phạt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làng, nhất định sẽ bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trở lại sự tình, mà liên hợp lại cùng nhau. Đến thời điểm, chúng ta là có thể lợi dụng mô y cao y làng cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mâu thuẫn, để bọn họ tự giết lẫn nhau, như vậy chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Black Jets lời nói để Obito không khỏi gật gật đầu. Nhưng La lập tức lại nghĩ đến một vấn đề, nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thật sự có người nói kinh khủng như vậy lời nói, vậy hắn tại sao muốn thu thập vi thu ở Obito đưa ra vấn đề này sau khi Black Jets tâm không khỏi chìm xuống, hắn tựa hồ lại nghĩ tới thời đó cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gặp mặt đối thoại. Hơn nữa, xem ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại như là nhìn thấu mục đích của hắn giống như vậy, để hắn phi thường khó chịu. Đó là một cái Black Jets hoàn toàn đoán không ra nam nhân, điều này làm cho Black Jets đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mục đích cùng bước kế tiếp động tác, đều không thể dự đoán. Không biết, thế nhưng theo tình báo, bên cạnh hắn tựa hồ chỉ có Ní Bì Nệ Cổ Mạ Tạ, hơn nữa, hắn giết Vân Nhận này ủ gỉ tổ cũng chính là nệ cô mạ tạ gì nụ gì kỳ bờ lách dẹt thản nhiên nói. Vân Nhận cái kia đám người điên siêu cấp tự bền, khi biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giết chết ủ gỉ tổ sau khi, nhất định sẽ phát điên, mà đến lúc đó cho Vân Nhận tặng quà báo thời gian, không nên để cho Vân Nhận sớm biết bọn họ muốn đối mặt người là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ là được. Nhưng là không có nệ cổ mạ tạ, chúng ta thật giống cu nở dê không có cách nào tiến hành ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt thao tác. Ổ bỉ tô lạnh lùng nói, đến thời điểm trước tiên nghĩ biện pháp đem ủy chỉ bỉ sủ cả cù nắm về đi. Dừng một chút, ổ bỉ tô gian nan nói rằng, quá mức đến thời điểm ta cùng hắn nói một chút, hắn đến cùng muốn làm gì ngươi cùng hắn đàm luận ngươi liền không sợ hắn một quyền trực tiếp đem ngươi đánh chết bờ lách dẹt một mặt quái dị nhìn đủ trí hạ ổ bỉ tô. Hắn cũng không nhận ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ thích rủ trí hạ ổ bị tổ này một thân trang phục, cái kia hỉ nộ vô thường quái vật, đến thời điểm trực tiếp đem ổ bị tổ cho đánh chết, cái kia kế hoạch của hắn còn làm sao bây giờ không được, ngươi không thể đi cùng hắn gặp mặt, đừng quên, ngươi hiện tại nhưng là tự xưng ủ trí hạ mạ đã ra, đến thời điểm ngươi cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gặp mặt, nhất định sẽ lộ ra cái hở, đến thời điểm, nạ gạ tổ bên kia làm sao bây giờ bờ lách dẹt khuyên. Nghe xong Black Jet lời nói, Uchiha Obito có chút trầm mặc, đừng quên, Sato Zaosuke cùng Uchiha Madara, nhưng là bạn tốt.